Chương 1536, ta là tiểu quái thú. Muốn đánh ủn trạ mạn. Thiếu nữ quái thú ạ cạn, thiếu nữ gỗ tiểu là cái gì à? Ta gọi xin rồ ạ cạn, không nên tùy tiện cho người ta đặt ngoại hiệu á nọt ghệ mì dạ tổ. Xin rồ ạ cạn nàng cũng là nhân sĩ nước ta, sao nàng tại sao phải chạy đến có thế giới quái thú đi, còn muốn cùng quái thú đánh nhau, chẳng lẽ nàng muốn tìm cái chết sao? Thiếu nữ quái thú ạ cạn, ai muốn tìm cái chết à? Người còn dám nói bậy nói bạn. Cẩn thận ta ăn ngươi nha, nó ghệ mì dạ tổ. Ăn một chút ăn ta ngươi nữ nhân này, chẳng lẽ cũng là gạo ô ẩn. A xem ra. Dạ tổ ngươi vẫn là xem không ít phó bản A. Bất quá vị cô nương này cũng không phải là gạo ô, mà là có một loại siêu năng lực, có thể đem mình thủ công chế thành mô hình quái thú biến thành chân chính đại quái vật, thậm chí còn có thể làm cho mình cũng hóa thân thành quái thú ạ xạ đạ xino. Hóa thân quái thú cái này thật bất khả tư nghị đi, nếu quả như thật biến thành như vậy. Vậy làm sao mới có thể duy trì lý trí của mình a? Thiếu nữ quái thú ạ cạn. Hắc, ta chỉ là rất ít ở trong G giúp phát biểu, nhưng là động tĩnh trong G giúp ta đều cũng rõ ràng là gì đấy. Thiếu nữ quái thú ạ cạn, vị ta thần thiếu nữ này nha, trong đầu ngươi xê vở va ho nhiều như vậy dị giới kiến thức tà thần. Chẳng lẽ có thể nói ngươi chính là tà thần rồi sao, mà ta bất quá chỉ là biến thân một cái, lại tại sao có thể như vậy liền mất lý trí, ngươi cũng quá xem thường ta đi. Ta chính là ý dôn mạn, nói đơn giản dễ dàng, ta còn nhớ, lần trước ngươi theo chúng ta cùng đi đánh thạ nổ, ngươi liền đem khoai tím quái đó ăn, lúc này nếu để cho ngươi đi đến dị thế giới, không thông báo làm ra chuyện đáng sợ dường nào tới. Thiếu nữ quái thu ạ cạn, nha. Ngươi cái này buôn lậu súng ống đạn dược lúc nào trở nên bác gái như vậy rồi, bất quá ngươi lo lắng là không có chút ý nghĩa nào, ta muốn đi chính là cái loại này thế giới tồn tại đại quái thú, tốt theo chân chúng nó tới một trận nghiệm. Vui tràn trề chiến đấu. Thiếu nữ quái thú ạ cạn, nếu như chỉ là muốn giết người, ta ở trong thế giới của mình cũng có thể làm như vậy, lại có ai có thể ngăn cản ta? Đường môn lãnh tụ đường tử trần, khát vọng đánh với cường giả một trận sao? Loại tâm tình này ta ngược lại là có thể lý giải. Bất quá cái loại này thế giới tồn tại quái thú lại là chuyện gì xảy ra? Trạch nữ núi Bồng Lai, thần tượng A để cho ta tới giải thích, đây chính là chúng ta cái bầy này chức năng mới, gọi là chư thiên xuyên qua quần viên, có thể thiết lập một đại khái thế giới đường danh tại, bỏ ra đầy đủ điểm tích lũy, liền có thể xuyên việt đến thế giới như vậy bên trong đi. Trạch nữ núi Bồng Lai, hơn nữa, nếu như vận khí tốt, còn có thể xuyên việt đến xưa nay chưa từng có thế giới mới bên trong đi nha. Đường môn lãnh tụ đường tử trần, chư thiên xuyên qua sao, thật là thần kỳ, có lẽ ta cũng nên thử nhìn một chút, vừa vặn võ công của ta dường như cũng có thể hối đoái một chút điểm tích lũy ẩn. À, đường tiểu thư chậm đã, nhìn thấy đường tử trần dường như lập tức liền phải xuyên qua đến thế giới không biết đi, ẩn liền vội vàng gọi lại nàng. Đùa giỡn, tại trong một cái thế giới bình thường, giống như đường tử trần quốc thuật đại tông sư như vậy tự nhiên có thể tự vệ, nhưng là ai biết nàng sẽ xuyên đến chỗ nào đi. Nếu là một cái tương tự với ngọc rồng hoặc là phích lịch biến thái thế giới, cái kia làm không vừa đến nơi ấy liền đụng phải đại lao tỉ thí, dính điểm dư âm liền treo. Vẩn, như vậy đi, đường tiểu thư ngươi vẫn là lợi dụng chức năng gia tốc, nhìn một chút trong bầy phó, đối với chư thiên thế giới có một cái cơ bản lý giải lại quyết định. Đường môn lãnh tụ đường tử trần. Ừ, ngươi đây là đang lo lắng ta, nàng nhạy bén nhận ra được, trong giọng nói của Huyền trừ khuyên giải an ủi ở ngoài, còn mang có vài phần chỉ điểm thậm chí mùi vị ra lệnh nàng, nhưng là tung hoành thiên hạ vô song võ giả có ai dám như vậy đối với nàng nói chuyện, nhưng là một nghĩ đến cái chỗ đủ loại thần dị này, cùng với chính mình trong võ đạo bình cảnh, phía dưới ai đi Huyền sáng long lanh nhân viên quản lý danh hiệu, đường tử trần trầm ngâm sau một hồi. Đông nhiên bật cười, cũng được, liền để cho ta nhìn một chút. Ngươi nói những thứ kia phó bản, kết quả có cái gì chô ghê gớm, thấy rốt cuộc làm yên lòng đường tử trần, vẫn trong lòng âm thầm thở ra một hơi. Bình tĩnh mà xem xét, hắn vẫn là rất thích vị này lấy nữ tử chi thân leo lên võ đạo núi cao nữ cường anh kiệt. Nếu như xem xét đến nàng tu luyện đều là không có bất kỳ điểm đặc biệt quốc thuật mà không phải trong phích lịch cái loại này động một tí phi thiên độn địa thần công, vậy thì càng làm khó được. Cho nên tiếp theo gần lại là một chuyện Ken nhân viên quản lý Huẩn đã đăng lên một cái ký ức phó bản cỡ lớn long xà diễn nghĩa Huẩn. Đường tiểu thư, cái này ta trong phó bản ghi chép tương lai của ngươi, cảm thấy hứng thú liền xem thật kỹ một chút đi. Đường môn lãnh tụ đường tử trần, ta tương lai nhân viên quản lý ngươi liền cái này đều biết, trạch nữ núi Bồng Lai, Ha ha ha, thật ra thì ta cũng là biết đấy, bất quá thật đáng tiếc nha, Đường tỷ tỷ ngươi người lợi hại như vậy, cuối cùng lại không có có thành vì thiên hạ đệ nhất cao thủ, chiếu ta xem, mà cờ kê là đồ đệ của ngươi vẫn là lông trắng năm đó, đều không có mị lực bằng ngươi 100.000 vũ nữ, ta nói, ngươi có thể cần chút thể diện sao, lấy tuổi của ngươi, lại còn quản nhân loại bình. Thương nữ tử làm tỷ tỷ trạch nữ núi bồng lai, hừ, ta cùng thần tượng của ta nói chuyện, mắc mơ gì tới ngươi, cút ngay, đừng để cho ta dính vào trên người ngươi nghèo khí 100.000 vũ nữ. Hoa nha nha, ngươi nói cái gì đáng ghét, một ngày nào đó ta muốn lúc này, âm thanh của hệ thống đống nhiên vang lên, cắt đứt lời nói của dậy mù. Quân viên thiếu nữ quái thú ạ cản đã hoàn thành chư thiên xuyên qua, thành công tiến vào ủn trả mạn tỷ gạ thế giới. Khí thiên thánh hát miêu, cao y di ủn trả mạn trạch nữ núi bồng lai, không thể nào quái thú chù này, gặp đánh quái thú tổ tông à nha, thiếu nữ quái thú ạ cản. Hoa ha ha ha ha, đây chính là thế giới ta tha thiết ước mơ, a ho ho ha ha, thiếu nữ quái thú ạ cạn, ta chính là tiểu quái thú hôm nay muốn đánh ủn chạm mạn.